Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mượn đao giết người. Ngay miệng quyết hòa vào thần thức, Lưu Biện nhìn thấy đây là một bộ cao thâm trùy pháp. Không khỏi ở cười to trong lòng, lúc này đau đớn tất cả đều rút đi, toàn thân như ở tiên tuyền bên trong ngâm quá một phen. Thư thích cực kỳ, mãnh liệt như vậy linh khí tiến hành phạt mau tẩy tủy. Thân thể mình lại không một tia dơ bẩn chảy ra. Xem ra bộ này thể chất đã tới luyện thể đỉnh phong. Nhẫn nhịn vui sướng chậm rãi kết thúc công việc. Lưu Biện lại nhìn Ngọc Tỷ, đã trở nên cùng bình thường một dạng, lẳng lặng ở trên bàn không nhúc nhích. Xem ra cái này trăm năm đế vương chi khí đã bị mình hết mức hấp thu. Lưu Biện rõ ràng cảm giác mình bất luận lực lượng, nhanh nhẹn hay là thân thể cũng tăng cường rất lớn một đoạn. Không hổ là chí tôn tâm pháp. Lưu Biện cảm khái một phen, tâm tình kích động thật lâu vô pháp bình phục. Sau khi ăn xong, Lưu Biện để Đường Ngọc theo chính mình đi vào phòng đến. Ôm nàng thơm ngát thân thể, thể sẽ nữ tính ôn nhu. Lưu Biện lộ ra tiểu hài tử tính tình thật, vừa nói chuyện, tay kia nhưng khắp nơi chơi đùa lên. Chủ công, tay người tốt xấu, tìm thấy nơi nào? Đường Ngọc giãy giụa thân thể, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, như là không chịu đựng được, nhẹ nhàng nhắc nhở Lưu Biện, đầu tựa vào cái kia hai đám mềm mại trung gian. Lưu Biện đem Tiểu Hồng sự tình nói một lần. Đường Ngọc nghe nghe liền nước mắt rơi như mưa. Bệ hạ, như vậy trinh liệt nữ tử, thần thiếp nhất định biết nhớ tới nàng. Sau đó hậu cung nhất định có nàng vị trí, người nhà nàng, thần thiếp sau đó phụ trách tìm kiếm. Lưu Biện chỉ vào trên bàn Ngọc Tỷ, bảo bối này liền giao phó cho ngươi. Tốt nhất đừng cho mẫu hậu nói lên, ta biết rõ ngươi là một người trầm ổn người. Cái này vật quan hệ đến thiên hạ thương sinh, quốc vận hưng thịnh, ngàn vạn phải thận trọng. Đường Ngọc trang nghiêm gật đầu. Thần thiếp, Ngọc Tỷ, bệ hạ đều có thể yên tâm. Giao phó xong sự tình, Lưu Biện ôm Đường Ngọc. Sau đó nếu như có chuyện không thể phán đoán, có thể hỏi Trương Liêu. Có chuyện cần chấp hành, nhưng tìm Cao Thuận. Hai người này là ta Đại Hán triều Cỗ Lung chi thần. Thần thiếp nhất nhất cũng ghi nhớ. Bệ hạ cũng phải lúc nào cũng bảo trọng chính mình. Còn lại mấy ngày, Lưu Biện không bước chân ra khỏi cửa, để ngũ phu cho mình chế tạo một đôi thiết chùy. Tay phải búa trùng 30 cân, tay trái búa nặng 25 cân. Bắt đầu bế quan khổ luyện kinh lôi 18 thức. Đoàn người cũng đều không đi quấy rối chủ công. Muốn làm sự tình quá nhiều, nhưng thực lực mới là quan trọng một khâu. Tất cả tư tưởng đều cần dùng thực lực đến thực hiện. Gió bắc thổi mạnh, suy cỏ khô dương, ửng hồng tan mất, nhạn bắc bay về phía nam. Lạc Dương thành trời đông tràn đầy một lớp bụi sắc, mà ở cái này màu xám bên trong, đã thấy ngân quang lóng lánh, búa ảnh cuồn cuộn. Lưu Biện mỗi ngày không biết mệt mỏi đất tu luyện. Ngọc Tỷ từ khi sau đêm đó, lại không có vì Lưu Biện chuyển vận quá một tia linh lực. Mấy trăm năm đế vương tinh hoa cùng kỳ vọng, cũng truyền vào Lưu Biện trong kinh mạch, khích lệ Lưu Biện chăm học khổ luyện. Chỉ tranh sớm chiều, Lạc Dương thành, Tư Không phủ, Đồng Trác hiếm thấy được toàn thân mặc giáp. Tuy nhiên không còn nữa năm đó chi dũng, nhưng vẫn tính có chút khí thế. Nhìn tụ tập dưới một mái nhà văn võ bá quan, thỏa mãn gật gù, lớn tiếng nói: hôm nay nhận được hổ lao quan thủ tướng báo nguy văn thư. Quan Đông 18 lộ chư hầu khởi binh 15 vạn xâm lấn ta biên giới. Có thể làm gì? Lý Nho còn chưa nói chuyện, đã thấy Ôn Hầu Lữ Bố dũng cảm đứng ra. Hai mắt trợn tròn, một luồng sát khí từ trong cơ thể tuôn ra, khiến lòng người bên trong thăng lên ý lạnh âm u. Phụ thân chớ lo. Ta Tây Lương quân đoàn binh cường mã tráng, thiết kỵ đi tới như gió, Quan Đông chư hầu năm bè bảy mảng mà thôi. Phần lớn là từ Lạc Dương hốt hoảng thoát đi kẻ nhu nhược. Có gì phải sợ, Phụng Tiên anh hùng, mỗi khi gặp đại chiến thời khắc, Đồng Trác trong mắt đều là Lữ Bố được. Vừa nghe lời này liền khen lớn lên, Lữ Bố liền ôm quyền, 150.000 người ngựa, đám người ô hợp mà thôi, bố coi như rơm rác, dưới trướng Tịnh Châu Thiết Kỵ nhiều ngày chưa ở xa trường chinh phạt. Đao đã mài nhanh, ngựa đã mỡ, vừa vặn để bọn hắn nhìn cái gì gọi là thiên hạ cường quân. Đồng Trác nghe được càng thêm vui mừng, vỗ tay cười to, ta có Phụng Tiên, Vô Tư rồi. Đúng vào lúc này, đã thấy nhà dưới lại đi ra một tướng, cao giọng nói, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, không nhọc Ôn Hầu thân hướng về. Ta nguyện xuất quân chém Quan Đông chư hầu thủ cấp chuyên tới để hiến cho Thái Sư cùng Ôn Hầu. Đại gia phóng tầm mắt nhìn lại, lại là thân thể dài 9 thước quan Tây đại tướng Hoa Hùng. Rất tốt, Lý Nho vỗ tay lên tiếng, Ôn Hầu thân là nhất quân chủ tướng, không thể khinh động, Hổ Lao quan chính là thiên hạ hùng quan, dễ thủ khó công, chỉ cần một thành viên thượng tướng lĩnh quân. Nghĩ rằng chút chư hầu có năng lực gì, Thái Sư có thể đông sơn kê cao gối mà ngủ không dậy. Cười nhìn mây tụ mây tan, nghe được Lý Nho cũng nói như vậy, Đồng Trác trên mặt cười thành một đóa hoa, vừa nhìn về phía Cổ Hủ, Văn Hòa, ngươi cũng nói một chút. Cổ Hủ vừa thấy Thái Sư lại có một chút chính mình, không thể làm gì khác hơn là ra khỏi hàng, híp lại hai mắt. Hủ cũng tán thành từ Hoa tướng quân lãnh binh đi tới. Đại sư cùng Ôn Hầu từ lĩnh đại quân ở phía sau hô ứng. Trận chiến này tất thắng. Hay, hay, được. Đồng Trác cười to 3 tiếng. Đột nhiên lại đem nụ cười thu lại. Cau mày nói, Lạc Dương Thành đã tìm tòi nhiều ngày. Lưu Biện Tiểu Nhi phảng phất bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy. Không hề một tia đầu tục, các ngươi nói một chút, cái này Tiểu Nhi đến cùng chết không có. Lý Nho suy nghĩ một chút nói, theo tình huống đến xem, Lưu Biện coi như không chết cũng đã mai danh ẩn tính. Nên hất không dậy ngọn gió nào sóng, làm phòng vạn nhất, Lạc Dương Thành từ bên trong, Quách hai vị tướng quân xuất quân đóng giữ, nếu có dị động. Bất luận người phương nào đều muốn cả nhà tru sát. Rõ, Cổ Hủ ở một bên không chút biến sắc nói. Hủ cho rằng, bên trong, Quách hai vị tướng quân đem hoàng cung bảo vệ là tốt rồi. Mấy cái thành môn sẽ không tất quản. Đồng Trác vừa nghe không hiểu chút nào. Mắt bò nhìn về phía Cổ Hủ. Đã thấy hắn không hoảng không loạn. Nhẹ giọng nói ra, Hủ xưng là, tự chui đầu vào lưới. Kế sách. Lý Nho chớp mắt một cái, không khỏi vỗ tay bảo hay, Văn Hòa kế này quả nhiên bất phàm. Nho cũng nhìn mà than thở, Cổ Hủ híp mắt cười nói, Văn Yêu huynh đa tạ, kế này Hủ còn chưa muốn chu toàn, không bằng liền từ Văn Yêu đến giải thích nghi hoặc. Lý Nho suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Lạc Dương Thành chúng ta lục soát mấy ngày cũng không đoạt được, nếu như Lưu Biện muốn đối phó Thái Sư, chỉ có 2 loại thủ đoạn, một là ở Lạc Dương Thành phát động phản loạn, Lạc Dương Thành có Lý Quách 2 tướng, nhất định là phòng thủ kiên cố, 2 là thừa này cơ hội đi ném Viên Thiệu hoặc Viên Thuật. Chỉ cần hắn dám hiện thân, Thái Phó Viên Ngỗi ở trong tay chúng ta, đến lúc đó chúng ta dùng cái này uy hiếp Lượng Viên tướng Lưu Biện giết chết. Đây là kế mượn đao giết người. Thiện, Đồng Trác hiện tại chỉ cần có thể nghe được Lưu Biện tin qua đời. So với cái gì cũng nhanh vui mừng. Sau khi cười xong lại hỏi, nếu hắn không ném Lượng Viên lại nên làm như thế nào? Lý Nho ngắm Cổ Hủ một chút, thấy hắn đang tại ngưng thần nghiền ngẫm, chưa phát giác ra cười nói, 18 lộ chư hầu, tất nhiên đến công Lạc Dương. Cũng không phải là an hảo tâm gì, vì lẽ đó Lưu Biện không lộ diện liền thôi, chỉ cần hiện thân nhất định là lành ít dữ nhiều. Thân phận của hắn đối với mấy cái này chư hầu có ích lợi gì chứ? Đến hàng, Linh Nhị Đế bắt đầu. Thế gia hoành hành, hoàng quyền cùng thế gia xung đột đến đảng cố tranh chấp lúc cũng đã thế như thủy hòa. Thái sư cứ yên tâm đi, trong thiên hạ này cũng không chỉ là chúng ta muốn hắn thủ cấp. Đồng Trác ở trong tiếng cười lớn, lo lắng toàn bộ tiêu tán. Tại chỗ Thăng Hoa Hùng vì là kiêu kỵ giáo úy, sau đó mệnh đô úy Lý Túc, Hồ Trần, Triệu Sầm là phó tướng, chỉ huy mã bộ quân 5 vạn, đêm tối lao tới Hổ Lao Quan, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.